Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, tối qua bị cảm lạnh, bị nhiễm lạnh rồi hắn ta không nói gì nữa, vội vàng lên xe ngựa. Tào Tây đánh xe ngựa đến đường Hải Đường, ngõ hẻm không xa nha môn lắm, chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Tào Tây vừa vào ngõ, dường như cảm thấy có mấy bóng đen vụt qua sau lưng. Hắn cảnh giác xuống xe, nói với Lý Nham, đại nhân, ngài có cảm thấy có gì không ổn không? Dường như có người đang theo dõi chúng ta. Lý Nham có chút không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn. Có gì đâu, đừng nghĩ nhiều, mau đưa ta đi gặp Tư Không Mi. Nghe hắn ta gọi tên Bắc Cương Vương, Tào Tây có chút sửng sốt. Lý Nham rất kính trọng vương gia của họ, chưa bao giờ gọi tên vương gia. Sao lại trở nên vô lễ như vậy? À, đại nhân, hay là ngài đợi một lát, ta đi xem vương gia đã dậy chưa? Tào Tây dừng xe, không đi vào nữa. Đừng mất thời gian nữa, mau đưa ta đi gặp vương gia, nếu không thì không kịp nữa. Lý Nham thấy có chút phiền táo, giọng nói của hắn ta vô tình cao lên, có chút the thé. Tào Tây liếc mắt nhìn kỹ vị đại nhân này, dáng vẻ giống nhau, chiều cao cũng gần giống nhưng sao hắn lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Còn không mau đưa ta đi, chần chừ gì nữa. Lý Nham nói rồi bước xuống xe. Tào Tây thấy hắn ta ra tay nhẹ nhàng, là người có võ công rất thâm hậu. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng theo hắn biết, Lý Nham là một văn quan, căn bản không biết võ công. Người này không phải, hắn ta tuyệt đối không phải. Tào Tây thầm kêu không ổn, hắn thật sự không ngờ lại đưa một vị đại nhân già đến đây. Hắn đang nghĩ cách gì đó để đưa người già này đi thì đột nhiên cửa viện mở ra, Trần Thiếu Khanh từ bên trong đi ra. Tào ca ca, thái thú đại nhân đến rồi, mau mời vào. Nói rồi hắn mở cửa, chào đón thái thú Lý Nham. Tào Tây nhíu mày, rất muốn nói gì đó với Trần Thiếu Khanh nhưng Lý Nham lại đi thẳng đến cửa viện. Lý đại nhân, mời vào. Trần Thiếu Khanh thân thiết đưa tay mời Lý Nham. Lý Nham kinh ngạc nói, ngươi chính là nhi tử lưu lạc bên ngoài của vương gia. Đúng vậy, tại hạ Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh gật đầu cười nói, tốt, tốt. Lý Nham thân thiết vỗ vai hắn, sau đó nắm tay Trần Thiếu Khanh đi vào sân. Thế tử điện hạ. Phía sau, Tào Tây không ngừng gọi nhỏ Trần Thiếu Khanh nhưng hắn như không nghe thấy, mà cùng Lý Nham đi vào nhà, đóng cửa lại. Trực tiếp đóng cửa nhốt hắn ở bên ngoài. Tào Tây nhìn cánh cửa đóng lại, sốt ruột đi vòng quanh bên ngoài. Hắn thật muốn xông thẳng vào, ngăn cản điều gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Vạn nhất hắn nghĩ nhiều thì sao? Chẳng phải oan uổng cho thái thú đại nhân sao? Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này quá kỳ lạ. Hắn cứ đi lại bên ngoài trong lo lắng, lại đợi thêm một nén nhang, cuối cùng cửa cũng mở ra. Nhưng người đi ra chỉ có Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc. Tào Tây vào nhà, đi vòng quanh trong nhà. Người đang làm gì vậy? Trần Thiếu Khanh có chút kinh ngạc hỏi. Người đó đâu? Hắn ta không phải thứ tốt lành gì. Tào Tây có chút kỳ lạ hỏi. Ai nói vậy? Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong phòng. Tào Tây kinh ngạc phát hiện ra đó là Lý Nham. Chỉ là giọng nói của Lý Nham này đột nhiên không còn khàn nữa, mà đã trở lại giọng nói quen thuộc của ông ấy. Đây là thật, đây chính là thái thú đại nhân thật. Cách chương.